Chương 5. 0459 suy bại. Long hồi tiểu tử này, thật sự là càng lớn càng không nên thân. Đều nói để hắn lưu ở phía trên, toàn bộ quyền chỉ huy tiếp xuống chiến dịch, hắn như thế nào QNZ đi theo xuống rồi thân là Long thị người thừa kế, luôn yêu thích xử trí theo cảm tính, để Long Thiên cảm thấy 10 phần thất vọng. Cùng phụ thân hắn một cái bộ dáng, không quả quyết không biết lấy hay bỏ. Như thế bộ dáng như vậy, như thế nào sư nở dê đan nở dê vong xuyên Long thị tương lai Long Thiên mím môi không nói, cảm thấy càng phát ra sốt ruột, dẫn Kiều Mục một đường hướng đáy biển huyền thâm chỗ mà đi. Hai người tốc độ cực nhanh, đương Long Thiên phát hiện mình cách bọn họ càng ngày càng xa lúc, một đôi mắt như muốn sung huyết. Hắn nhịn không được kêu lớn, Kiều Kiều, không muốn đi qua tế biển sâu huyền lực lượng, không phải ngươi một mình lực lượng có thể chống lại. Đây chính là cổ pháp lực lượng, là tự nhiên lực lượng, nhân lực căn bản không có khả năng tới đối kháng. Ở Kiều Mục nghe được Long hồi tiếng kêu, lông mày cau lại, trong lòng do dự một cái chớp mắt. Nàng bây giờ cũng là đã nhìn ra, cái này Long Thiên, rõ ràng là muốn đem nàng đơn độc dẫn đi một chỗ. Bây giờ nàng hẳn là cấp tốc rút lui, mới có thể giữ được vạn toàn. Lại theo sau, nhất định đối nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Long Thiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Mục dừng lại thân hình, trong lòng không khỏi một cái âm thầm lộ bộ. Nàng thầm nghĩ không tốt, này tiểu mặt than xem ra đã là cảnh giác thượng. Đều do Long hồi tiểu tử thúi này, thành sự không có bại sự có dư có thể nào như thế xử trí theo cảm tính đâu, hắn như thế một gào to, tất cả mọi chuyện đều đem xấu trong tay hắn. Long Thiên suy nghĩ, xong Kiều Mục lãnh lạnh cười một tiếng, ngươi sợ Long Thiên. Kiều Mục đầy giấy lạnh như băng nhìn qua nàng nói, vụng về phép khích tướng, với ta mà nói, không dùng được. Ngươi cảm thấy ta đuổi ngươi đến bước này, là xúc động phía dưới tạo thành a, ngươi có ý tứ gì? Long Thiên nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nàng luôn cảm thấy tiểu cô nương tấm kia 10 phần tinh xảo gương mặt xinh đẹp, cách nước biển nhìn lên, có chút âm âm trầm cảm giác. Nhất là nhìn nàng không cần tị thủy châu, không cần đuôi cá, có thể ở trong biển thỏa thích hô hấp. Sắc mặt của nàng liền nhịn không được có chút bóp méo một chút. Toàn bộ Long Thị đều tìm không ra người thứ hai, có thể giống như nàng dạng này, ở trong nước biển tự do hô hấp, khắp nơi dòng chơi. Những thứ này vốn phải là từ người thừa kế của nàng, Long Sở Dục có năng lực. Lại mượn dùng Long Sở Dục, đời thứ nhất truyền thừa tiếp, đem bọn hắn toàn bộ vong xuyên Long Thị tộc, phát dương quang đại. Cánh đồng tuyết dự báo không tệ. Không chiếm được vạn năm giao châu, vong xuyên Long Thị sẽ mất đi tương lai, sẽ theo thời gian bao phủ tại cái kia lịch sử dòng lũ bên trong. Bây giờ vong xuyên Long Thị, đã đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất. Giao nhân tộc không chịu đựng nổi dạng này suy bại. Chí ít, không thể tại nàng Long Thiên trên tay, như thế suy bại xuống dưới. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Long Thiên đấy lòng lướt qua một chút không rất tốt ách dự cảm. Nàng biết tiểu mặt than thông minh, nhưng một cái tuổi trẻ nhẹ tiểu cô nương, nàng chẳng lẽ sở trường trước biết được kế hoạch của nàng A tế biển sâu huyên bí mật. Hiếm có người biết được. Chỉ trừ thân là nàng người thừa kế, cũng chính là hạ nhâm gia chủ nhân tuyển Long Hồi, chợt có nghe nói mà thôi. Long Hồi tiểu tử này, thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Long Thiên âm thầm cắn răng, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, duy nhất một lần xuất ra là được. Ngươi biết, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, là không thể nào thương tới ta mảy may. Long Thiên tiếng nói vừa rơi xuống, liền phát giác bốn phía trong nước biển dâng lên từng trường kim quang tàn rực rỡ phù lục.